Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm Tiền ở đây tập 186. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện này. Lúc bây giờ Lâm Bắc Thần đồng ý. Dù sao trên người hắn cũng không chỉ có bấy nhiêu. Nhân viên thu mua tên Thanh Lôi này cùng cách phục vụ rất chân thành, tiếp tục giao dịch với nàng cũng không tệ. Thanh Lôi kia liên tục cảm ơn, biểu hiện kích động. Nàng bắt đầu kiểm kê hàng hóa, lần lượt báo giá. Có con quật địa thú bị chém mất đầu, cho nên giá trị không còn nguyên vẹn, cần thẩm tra đối chiếu. Lâm Bắc Thần nhất thời vô sự, ngồi bên cạnh chờ đợi. Thanh Lôi móc tiền túi, gọi một phần thanh mộc nhưỡng cho Lâm Bắc Thần, còn có thêm hai đĩa chân diện trộn rau, đồng thời tặng cho hắn một bản sổ tay chỉ đạo mạo hiểm giả mạo uyên. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, quyết định dùng điện thoại tử thần quét nội dung của quyển sổ tay. Cũng không có gì bất ngờ xảy ra, nó biến thành một app cùng tên trong điện thoại. Cứ như vậy, trong khi tiến lên tầng thứ 5, hắn lại càng có mục đích săn giết ma thú hơn. Khi hắn đang say sưa đọc quyển sổ tay, một âm thanh kiểu mị, phong tao nũng nịu truyền ra từ phía bên cạnh. Chà, vì khách nhân trẻ tuổi anh Tuấn như thế, nhưng lại có thể đơn thương độc mã săn giết nhiều quật địa thú đến như vậy, đúng là tuổi trẻ tài cao. Xem ra mạo uyên tầng thứ 4 chúng ta lại sắp có thêm một mạo hiểm gia thiên tài danh chấn các bên rồi. Lâm Bắc Thần vô thức quay đầu lại. Hắn nhìn thấy một thân hình nóng bỏng, dung nhan kiểu diễm, môi đỏ như son, lặc lặc cái eo thon, mang theo một làn gió thơm say lòng người, mỉm cười rạng rỡ mà bước đến. Trong đầu của Lâm Bắc Thần đột nhiên xuất hiện bốn chữ: phòng tào tận xương. Nữ nhân này vừa xinh đẹp, vừa khiêu gợi, vừa quyến rũ, vừa hào hoa. Chủ quản mua sắm váy tím mà nguyên trai tiểu tự nhiên. Bộ ngực của nàng cao vút, đeo một tấm minh bài màu tím. Bên trên ghi chú thân phận của nàng: trắng, đỏ, xanh, tím. Trong hệ thống mua sắm của ma nguyên trai, màu tím là cấp bậc cao nhất. Chủ quản màu tím lại càng có vị trí cao hơn. Thanh Lôi đang bận rộn, nhìn thấy tiểu tự nhiên xuất hiện. Cơ thể mềm mại run lên, sắc mặt tái đi. Gương mặt hiện lên vẻ không cam lòng, nhưng cũng không dám nói gì, chậm rãi cúi đầu xuống. Ánh mắt trần trụi của Lâm Bắc Thần không hề che giấu điên cuồng lướt qua người tiểu tự nhiên, tùy ý đánh giá, tràn ngập tính xâm lược. Nếu đổi lại là một cô gái khác, bị nhìn chằm chằm như thế, lại còn là có ý không tốt, nhất định sẽ sinh lòng tức giận. Tuy nhiên tiểu tự nhiên lại không phải cô gái bình thường. Ánh mắt như vậy lại càng khiến nàng ta thêm hưng phấn. Nàng ta lắc lư thân hình như thủy xà, phong tình vạn trùng đến trước mặt Lâm Bắc Thần, cười duyên một tiếng mà nói. Mặt của khách nhân giống như mái vòm tinh uyên, khiến cho người ta phải say mê. Chỉ cần nhìn một chút, giống như ngay cả linh hồn cũng bị chìm vào trong rồi. Thật sao? Người say mê đến thất thủ à? Trên gương mặt Lâm Bắc Thần hiện lên vẻ hưởng thụ. Dù sao từ miệng mỹ nữ có thân phận và tư sắc như vậy nói ra, cho dù có mấy phần khoa trương, nhưng cũng đủ thỏa mãn lòng hư vinh của nam nhân rồi. Ta đã say trong ánh mắt của khách nhân rồi. Tiểu tự nhiên đến gần, ngồi đối diện với Lâm Bắc Thần, mị nhãn như sóng nói. Đây là lần đầu tiên khách nhân đến mang nguyên trai chúng ta bán hàng sao? Lâm Bắc Thần mặc dù bận, vẫn ung dung nằm trên ghế bành, hai tay khoanh trước ngực. Sao người biết? Tiểu tự nhiên cười duyên. Ở bang nguyên trai chúng ta tổng cộng có 4 cấp bậc nhân viên thu mua. Theo thứ tự từ dưới lên là váy trắng, váy đỏ, váy xanh và váy tím. Nhân viên thu mua cao cấp có được quyền tự chủ định giá lớn nhất. Khách nhân bán lượng hàng hóa nhiều như người đầy, hẳn phải tìm nhân viên thu mua cao cấp mới đúng, bởi vì người có thể thu về được giá tiền cao hơn. Ánh mắt bên dưới mặt nạ của Lâm Bắc Thần hiện ra vẻ suy tư, chợt hỏi. Váy tím là cao nhất sao? Nếu như vậy, chủ quản thu mua váy tím tiểu đại mỹ nữ có phải sẽ ra trà cho ta cái giá cao nhất không? Tiểu tự nhiên kiêu ngạo gật đầu. Đương nhiên, Còn địa thú với đầu không bị phá hư, thi thể tính luôn cả thú nguyên, ta có thể tính cho khách nhân 120 điểm tín ngưỡng. Còn địa thú đầu bị hư thì bộ với giá 90, như thế nào? Giá tiền này so với giá mà thành đội váy trắng đưa ra cao hơn nhiều. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, cau mày nói, nhưng ta đã đồng ý với Thanh Lôi rồi. Không sao, cứ giao cho ta xử lý là được. Tiểu tư nhân tự tin nói, tôn chỉ của Ma Nguyên Trai chúng ta chính là giúp cho khách nhân đến nơi này nhận được lợi ích thực tế lớn nhất. Cho nên đối với tình huống này, nội bộ chúng ta đã sớm có cách giải quyết. Chỉ cần khách nhân gật đầu, tất cả đều giao cho ta. Lâm Bắc Thần có chút do dự. Tiểu tư nhân bổ sung thêm một câu. Khách nhân cứ yên tâm, chúng ta sẽ bồi thường cho Thanh Lôi thỏa đáng. Hơn nữa... Nói đến đây, nàng dùng ánh mắt ám chỉ mười phần nhìn thẳng vào Lâm Bắc Thần. Nếu khách nhân người đồng ý, ta có thể thỏa mãn tất cả điều kiện của khách nhân. Hai chữ tất cả được nhấn rất mạnh. Lâm Bắc Thần mỉm cười, sau đó gật đầu đồng ý. Không có lý do gì không đồng ý cả. Mặc dù thái độ của Thanh Lôi váy trắng rất tốt, khiến cho hắn có hảo cảm. Nhưng đối với Lâm Bắc Thần mà nói, điểm tín ngưỡng mới là thứ hữu dụng. Hắn vẫn muốn tiếp tục săn giết ma thú bên trong vực sâu Phá Uyên. Có thể tưởng tượng thu hoạch sẽ to lớn đến cỡ nào. Nếu vẫn dựa vào cái giá thu vào của Thanh Lôi váy trắng, tổn thất nhất định sẽ rất lớn. Điều này khiến cho Lâm đại thiếu đã rét vị tuyết, lại lạnh vị xương. Quân chỉ Lâm Bắc Thần vất vả lắm mới đến thần giới được một lần, cũng không phải đến làm việc thiện. Không thể chỉ vì một cô gái gặp có một lần mà hy sinh lớn đến như thế. Hắn vất vả liếm bao, không phải chỉ để góp vẹt vốn liếng sao? Khi hắn còn ở Đông Đảo Trần Châu, hắn đã tiết kiệm đến thế nào chứ? Điện thoại tử thần lại càng là một thôn kim thú không thấy đáy. Ai biết lần tiếp theo nó thăng cấp có thể dùng thần thạch hay thời điểm tín ngưỡng để nạp điện. Lùi thêm bước nữa, Ma Nguyên Trai sẽ đền bù tổn thất cho Thanh Lôi rồi. Về phần tất cả điều kiện của tiểu tư nhân, thân là thần kỵ sĩ, là bậc thần, hắn sẽ để ý sao? Tùy ý huynh. Nhận được sự cho phép của Lâm Bắc Thần, tiểu tư nhân mặt mày hớn hở xoay người đi xử lý việc này. Một lát sau, đại trưởng quỹ cửa hàng Ma Nguyên Trai đóng tại trạm trung chuyển tầng thứ tư Ma Nguyên, cái tứ giã là tên của hắn, cùng với tiểu tư nhiên và Thanh Lôi xuất hiện trước mặt Lâm Bắc Thần. Sắc mặt của Thanh Lôi hiện lên sự chán nản, hiển nhiên đã biết quyết định của Lâm Bắc Thần, nhưng vẫn lễ phép và duy trì sự im lặng. Khách nhân xác định muốn giao vụ mua bán này cho tiêu chủ quản sao? Cái tứ giã cười híp mắt hỏi. Đây là một người đàn ông trung niên mập mạp, giống như một viên thịt tròn quay. Người mặc áo da bào màu vàng, ngũ quan trên mặt gần như chìm trong đống thịt mỡ. Khi cười còn mang đến cho người ta một cảm giác ngây thơ chân thành. Có người nói, mập mạp trời sinh rất dễ mang đến cho người ta cảm giác tin tưởng. Cái tứ giã là một người như vậy. Nhất là khi ông ta cười, ông ta giống như một đứa bé ngu ngơ, hoàn toàn không có bất kỳ tâm cơ nào. Lâm Bắc Thần gật đầu nói, tiểu chủ quản nói cửa hàng sẽ đền bù cho Thanh Lôi, mà ta đích thật cần có một người có quyền đưa ra giá cao nhất để tiến hành hợp tác lâu dài. Nói đến đây, hắn gật đầu với Thanh Lôi, cảm ơn người đã phục vụ ta. Thanh Lôi kia miệng cưỡng mỉm cười khách sáo nói, khách nhân hài lòng là được rồi. Cái tư giả phất tay nói, nếu khách nhân đã xác nhận, Thanh Lôi, người lui ra đi. Ánh mắt của Thanh Lôi hiện lên sự tuyệt vọng, sau đó cúi đầu với Lâm Bắc Thần. Hy vọng khách nhân mạo hiểm thuận lợi, tài nguyên cuồn cuộn. Nếu có cơ hội, ta hy vọng có thể vì ngươi mà phục vụ. Nói xong, nàng ta ảm đạm quay đầu rời đi. Lâm Bắc Thần nhìn theo bóng hình của nàng rời đi, trong lòng như có điều suy nghĩ. Một lát sau mới chậm rãi thu lại ánh mắt. Vừa rồi tiền tiêu phí của khách trong tiệm nước đều ghi hết vào trương mục của ta. Tiểu huynh đệ, mọi người cứ tiếp tục. Cái tứ giã mỉm cười híp mắt lên tiếng chào Lâm Bắc Thần, sau đó xoay người rời đi. Thân là đại trưởng quỹ chi nhánh Ma Nguyên Trại, thân phận của ông ta cực kỳ cao. Mặc dù Lâm Bắc Thần bán rất nhiều hàng hóa, nhưng cũng không đáng để ông ta đích thân tiếp đãi. Ở chỗ của ta vẫn còn hàng, tiêu chủ quản ra giá đi. Lâm Bắc Thần nói, sau đó từ trong bài đồ nát đích lấy ra biến hình chu, ảnh cà thú, oán hồn tinh thể, 7-8 loại ma thú mà hắn săn bắt được. Tất cả đều bay ra trước mặt tiểu tự nhiên. Biểu hiện của tiểu tự nhiên dần dần trở nên ngốc trệ. Những thứ này, tiểu tự nhiên nuốt nước bọt, khó có thể tin. Đều là các nhân người săn giết à? Lâm Bắc Thần kiêu ngạo cười một tiếng. Không được sao? Dĩ nhiên là không phải rồi. Ý của ta là... Tiểu tư nhân là chủ quản thu mua váy tím, cũng không phải chưa từng gặp qua hàng hóa nhiều như thế. Nhưng trên cơ bản đều là những đoàn đội mạo hiểm cỡ lớn, tốn rất nhiều thời gian và tinh lực mới thu hoạch về được. Người một hơi săn giết gần hết các loại ma thú vực sâu tầng thứ tư ma uyên như Lâm Bắc Thần, tuyệt đối là lần đầu tiên trông thấy. Khách nhân, trong danh ngươi tổng cộng có bao nhiêu hàng? Tiểu tự nhiên cố ổn định cảm xúc, hai tay đè lại trái tim như muốn phá ngực mà ra của mình. Lúc này tiền viện mang nguyên trai một lần nữa trở nên yên tĩnh, so với lần trước còn yên tĩnh hơn nhiều. Rất nhiều ánh mắt khiếp sợ không ngừng chuyển từ đống thi thể ma thú vực sâu sang người của Lâm Bắc Thần, rồi từ người của Lâm Bắc Thần sang đống thi thể ma thú vực sâu. Thiếu niên mặc áo giáp đen này rốt cuộc là ai? Vô số người đều muốn tháo cái mặt nạ kia ra, nhìn gương mặt phía bên dưới. Nếu quả thật sức một mình săn giết nhiều ma thú vực sâu bên trong tầng thứ tư ma uyên như vậy, thực lực của hắn tuyệt đối có thể so với chiến sĩ cấp 8, cấp 9, thậm chí có thể lên cấp chiến tướng. Nghe âm thanh cộng với hành động, hẳn là một người còn trẻ tuổi. Tôi còn trẻ có được thực lực như thế, số lượng không nhiều đâu. Đều không phải là chiến sĩ quyến tộc các đại thần hệ bí mật bồi dưỡng ra, mà là tán nhân tự nhiên. Như vậy hắn lại càng đáng giá để chú ý. 67 biến hình chu, 90 anh cá thú, 210 oán hồn tinh thể. Lâm Bắc Thần đếm số lượng từng cái. Mỗi một con số mà hắn nói ra, tim tiểu tự nhiên lại nhảy lên một cái. Nói xong lời cuối, tim của tiểu tự nhiên nhanh đến muốn phát nổ rồi. Mị nhãn của nàng như sóng, mặt đỏ đến mang tai, toàn thân phát sốt, tiến đến trước mặt Lâm Bắc Thần, hô hấp dồn dập, giống như một vũng nước muốn tiến vào trong lòng Lâm Bắc Thần. Người bình thường mẫn cảm với số lượng như nàng, bây giờ lại không nhớ được những con số ấy. Nàng chẳng qua là cảm thấy, người thanh niên mặc áo giáp đen trước mắt, toàn thân đều tản ra ánh sáng. Khách nhân, ngài chờ một chút. Sắc mặt của tiểu tự nhiên ửng hồng. Ta cần phải báo lại với đại trưởng quỹ một chút. Ngài yên tâm đi, ta nhận định sẽ cho ngài một cái giá tốt nhất. Nói xong, nàng lập tức quay người đi vào phía sau. Lâm Bắc Thần ngồi trên ghế hơi nhắm mắt lại. Lúc này, hắn cũng ý thức được, trong lúc vô tình, hắn đã làm ra một động thái lớn. Trong lòng hắn khẽ động, cẩn thận đang nghe tiếng xì xào bàn tán của những người chung quanh. Tiếng bàn tán càng lúc càng lớn, tiếng ồn ào một lần nữa thay thế sự yên tĩnh. Bầu không khí trong tiền viện giống như khôi phục lại sự bình thường, nhưng vẫn có rất nhiều người không ngừng liếc trộm Lâm Bắc Thần. Qua mấy phút, vẫn không thấy tiểu thư nhiên trở về. Điều này khiến cho Lâm Bắc Thần cảm thấy kỳ quái. Hắn ném ra một quả bom, tại sao không có người đến tiếp đãi thế? Hắn chợt đứng dậy, bước đến cửa trung viện. Vừa đến gần, trong đông đảo âm thanh huyền náo, hắn bắt được một âm thanh quen thuộc đang lớn tiếng nói cái gì đó. Không cần nói nữa, vụ mua bán này không thể hoàn thành, ta tùy thời có thể khai trừ ngươi. Là âm thanh của đại trưởng quỹ mang nguyên trai cái tứ xã. Cái đại nhân, ta xin ngài cho ta một cơ hội. Ban đầu ta có thể hoàn thành nhiệm vụ này, chỉ là... Là âm thanh của thành đôi váy trắng đang đau khổ cầu xin. Trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi động, hắn lặng lẽ che giấu khí tức, tiến vào trung viện, nhìn về phía âm thanh phát ra. Hắn nhìn thấy cái tướng giã, tiểu tự nhiên và thanh đôi đang đứng trước một cánh cửa giống với cửa của văn phòng. Những người chung quanh tránh ra xa, thành đôi váy trắng đang đau khổ cầu xin, ánh mắt đẹp rơm rớm nước mắt. Tiểu Tư Nhiên thì cười lạnh. Cái Tứ Giá đưa tay nâng cằm Thanh Đôi. Người vốn cũng là kim bài mua sắm của cửa hàng, nhưng vì sao lại rơi vào kết cục ngay cả nhiệm vụ hàng tháng cũng không hoàn thành được? Chính bản thân cười còn chưa rõ sao? Thanh Đôi vô thức tránh thoát bàn tay của Cái Tứ Giá. Nàng hiểu rất rõ. Giống như chuyện Tiểu Tư Nhiên cướp khách hàng của nàng hôm nay đã xảy ra rất nhiều lần trong quá khứ. Vốn là quy củ của cửa hàng không cho phép làm như thế, nhưng quy củ là do người định, tất cả còn không phải phụ thuộc một câu của Cái Tứ Giá sao? Vị đại trưởng quỹ kia thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, cố ý dùng túng Tiểu Tư Nhiên, dùng thủ đoạn như thế để ép buộc nàng, nàng còn có cách nào nữa chứ? Đau khổ chống cự đầu như vậy, Thanh Đôi thật sự có chút tuyệt vọng. Nếu chỉ có một mình, cho dù làm ăn mày, nàng tuyệt đối cũng không khuất phục. Nhưng nghĩ đến đứa con nàng coi như sinh bệnh, mỗi ngày đều nằm trên giường bệnh đau khổ dày vò, chờ đợi rất nhiều điểm tín ngưỡng cứu mạng, nàng không dám tùy hứng. Thanh Đôi cúi đầu im lặng, trong biểu hiện quật cường còn mang theo sự tuyệt vọng. Cái Tư Giã cười nhạt một tiếng. Bây giờ ta chính là đại trưởng quỹ của cửa hàng này. Ta muốn người hoàn thành nhiệm vụ, người có thể hoàn thành. Ta không muốn người hoàn thành nhiệm vụ, người sẽ không hoàn thành được. Ta muốn cái gì, người cũng biết rất rõ. Chỉ cần hầu hạ ta, ngoan ngoãn dựa theo lời ta nói mà làm, người có thể giữ được công việc này. Cho dù ngươi cũng không hoàn thành nhiệm vụ vào cuối tháng, người cũng có thể cầm lấy tiền lương đi lo cho đứa con tàn phế của ngươi, cứu lấy mạng sống của nó. Bằng không, người có tin không? Chỉ cần ta nói ra ngoài, người có rời khỏi Mang Nguyên Trai, những cửa hàng khác ở đại sảnh trạm trung chuyển tầng thứ tư này cũng không ai dám nhận người đâu. Thành Lợi nghiến răng, trong lòng bắt đầu giao chiến, nhưng biểu hiện đã dần dần chịu khuất phục. Cái Tứ Giãn nhạy bén nắm bắt được biểu hiện đó. Ông ta biết, Tiểu Hoa Nhi trong cửa hàng cuối cùng cũng không thoát khỏi tay ông ta. Ông ta không khỏi cười đắc ý trong lòng. Lúc này Tiểu Tư Nhiên bên cạnh ho nhẹ một tiếng. Cái Tứ Giãn lập tức nhớ đến tiền viện còn có một vị khách nhân nặng ký đang chờ ông ta đi tiếp đãi, lập tức thu liễm lại. Được rồi, ta còn phải đi chiêu đãi khách quý nữa. Người hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi. Nếu người đồng ý, sau một canh giờ nữa, người ở đây chờ ta. Còn nếu người nghĩ không ra, người hãy trực tiếp rời khỏi chỗ này. Nói xong, ông ta cùng với Tiểu Tư Nhiên bước đến tiền viện. Nhìn đi, tiểu mỹ nhân kia sắp khuất phục rồi. Tiểu Tư Nhiên cười nói. Cái Tư Giã nói. Cũng may mà có tiểu bảo bối người hỗ trợ ta. Người hãy tiếp tục giám sát Thanh Lôi. Một khi có khách hợp tác với nàng ta, người lập tức đi tranh. Nhất định phải để cho nàng ta tháng này không có nổi một đơn. Yên tâm. Tiểu Tư Nhiên tự tin bởi phần. Nói thật, ta thật sự không nhìn ra tiểu tử mặc áo giáp đen ở tiền viện lại có nhiều hàng như thế. Không biết lai lịch của hắn như thế nào nữa. Loại người này nhất định phải ứng đối cho tốt. Lát nữa, ngươi đừng ra giá cao nhất để ta tìm hiểu lai lịch của hắn. Nếu không có bối cảnh gì, vậy thì dễ làm rồi. Đám ma thú vực sâu đó cũng chưa chắc là do hắn giết. Nếu chẳng may vận khí tốt, gặp phải đoàn mạo hiểm bị toàn giết, từ đó đặt đi di vật cũng không chừng. Cái Tứ Giã cười lạnh. Hai người đi đến tiền viện, phát hiện không thấy Lâm Bắc Thần đâu. Người đâu rồi? Không phải đi rồi chứ? Hai người nhìn nhau, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Các người tìm ta sao? Giọng nói của Lâm Bắc Thần truyền đến từ phía bên cạnh. Vừa rồi ta ngồi ở đây nhàm chán quá, cho nên ra ngoài hoạt động một chút, tham quan bố trí trong cửa hàng. Được rồi, trở lại chuyện chính. Các người có thu số hàng này của ta không? đương nhiên là thu rồi. Cái Tư Giã quay sang nháy mắt với Tiểu Tư Nhiên, sau đó cười một cách hào sảng. Các người muốn thu cũng được. Lâm Bắc Thần ngồi xuống, bắt chéo chân, thản nhiên nói, nhưng ta có một điều kiện. À, có điều kiện gì? Khách nhân cứ việc nói. Gương mặt của Cái Tư Giã chất đầy nụ cười. Bây giờ ông ta còn chưa biết rõ nội tình của Lâm Bắc Thần, cho nên ông ta vô cùng khách sáo, không dám có bất kỳ lãnh đạm nào. Dù sao một hơi xuất ra nhiều thi thể và thu nguyên ma thú vực sâu đến như vậy, Đối với cửa hàng mà nói, Lâm Bắc Thần tuyệt đối là một khách hàng lớn, không thể tùy tiện đắc tội với hắn được. Lâm Bắc Thần dù bận vẫn ung dung. Yêu cầu của ta rất đơn giản, nhất định phải là nhân viên thu mua váy trắng Thanh Lôi xử lý cho ta. Cái gì? Nụ cười của cái thứ giá dần dần ngừng kết trên gương mặt. Ông ta vạn lần không nghĩ đến lại là điều kiện này. Tiểu Tự Nhiên ngẩn người, trong lòng chợt khẩn trương. Nếu đổi người, phần trăm lợi nhuận bằng nửa năm thu nhập của nàng ta xem điều phế bỏ. Nàng ta vén tóc, cố gắng bày ra mị lực của mình, hai tay chắp trước ngực, ủy khuất nói. Khách nhân, vừa rồi Đô gia có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn vậy? Ngài cứ đánh ta, mắng ta như thế nào cũng được, tuyệt đối đừng nên thanh người. Đô gia đã say trong ánh mắt của ngài. Khách nhân cứ nói ra điều kiện, Đô gia có thể vì khách nhân làm bất cứ chuyện gì. Mấy chữ bất cứ chuyện gì vẫn được nhấn rất mạnh. Nhưng mà lần này Lâm Bắc Thần không để cho mình bị đẩy đi phong phong. Hắn thích ăn thịt rừng, nhưng hắn không thích nấu ăn cho người khác. Hắn thích làm kỵ sĩ, nhưng hắn không thích cưỡi chung với người khác một con ngựa. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Thế nhưng ta ngửi được mùi hồ ly trên người của ngươi, khiến cho ta cảm thấy buồn nôn. Biểu hiện của Tiểu Tự Nhiên trở nên cứng ngắc. Đây là lần đầu tiên có người mắng nàng ta trần trụi đến như thế. Khách nhân, người... Không hổ là chủ quản thu mua trải qua thiên truy bách luyện. Cho dù rất giận, nhưng trên mặt Tiểu Tự Nhiên vẫn treo nụ cười điềm đạm đáng yêu như cũ. Khách nhân trên ta vừa rồi chậm trễ sao? Ngài hãy nghe ta giải thích đã. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Lâm Bắc Thần há miệng, chính là lời kịch kinh điển. Hắn khoát khoát tay nói, người cút đi cho ta. Tiểu Tự Nhiên thấy Lâm Bắc Thần cứng đầu như vậy, đành phải vừa kinh vừa sợ, quay sang nhìn cái tứ giã. Sắc mặt của cái tứ giã hơi trầm xuống. Nhật thời không biết vì sao, Lâm Bắc Thần đột nhiên thay đổi chủ ý như thế. Không cho Tiểu Tự Nhiên xử lý, vấn đề không lớn, nhưng để Thanh Lôi xử lý, vấn đề sẽ rất lớn. Để tiểu mỹ nhân đó xử lý, cảm thấy ông ta vất vả bố trí mấy tháng qua, chẳng phải hoàn toàn uổng phí rồi sao? Về sau muốn nắm Thanh Lôi, khó càng thêm khó. Nếu khách nhân không hài lòng với cách phục vụ của tiêu chủ quản, chúng ta có thể đổi nhân viên thu mua khác. Cứ yên tâm, nơi này của chúng ta... Cái tứ giá quyết định quanh co. Còn mẹ nó, người điếc à? Lâm Bắc Thần hoàn toàn không để mặt. Ta chỉ muốn nhân viên thùng bùa váy trắng Thanh Lôi ban nãy xử lý công chuyện này cho ta. Ta không thích những người khác. Người không đồng ý, vậy thì ta đổi sang cửa hàng khác nha. Lúc này quần chúng ăn dừa xung quanh cũng vô tình hay cố ý vây lại. Cái tứ giá bị chửi, mất hết mặt mũi, sắp sửa nhịn không được. Nhưng ông ta lại không thể nổi giận. Một khối lượng hàng lớn đến như vậy, nếu con vịt đã đun sôi còn bay trong tay ông ta, chuyện này để cho tầng thần điện truy vấn xuống. Cho dù ông ta là đại trưởng quỹ cửa hàng chi nhánh, ông ta cũng không chịu nổi đâu. Suy đi nghĩ lại, cái tứ giã đành phải nghiến răng nghiến lợi cho người đi tìm Thanh Lôi. Một lát sau, nhân viên thu mua váy trắng Thanh Lôi với gương mặt khó tin bước đến tiền viện. Nàng bị ép vào tuyệt cảnh, vốn dự định đi theo cái tứ giá còn như quỷ áp sàng. Chỉ cần có thể giữ được công việc, kiếm được tiền giữ lại mạng sống của con, thân là một người mẹ, nàng có cái gì không thể từ bỏ được chứ? Sau khi đánh răng rửa mặt xong ở hậu viện, nàng yên tĩnh chờ vận rủi giáng xuống. Không nghĩ đến, chờ nàng lại là một tin tức tốt khiến nàng khó có thể tin được. Trên đường đến đây, nàng đã biết chuyện phát sinh nơi tiền viện. Nàng làm sao cũng không nghĩ thông vì sao chàng thanh niên mặc áo giáp đen trong tình huống đã lựa chọn Tiểu Tự Nhiên đột nhiên thay đổi chủ ý, nên phần công trạng quá lớn này vào đâu của nàng. Chẳng lẽ Tiểu Tự Nhiên từ chối điều kiện của hắn? Không thể nào. Toàn bộ trạm trung chuyển tầng thứ tư Mạo Uyên này không ai không biết. Để có được công trạng, Tiểu Tự Nhiên nguyện ý trả bất cứ giá nào, bao gồm cơ thể và cả tự tôn của mình. Chẳng lẽ chàng thanh niên mặc áo giáp đen kia là người quen của nàng? Càng không có khả năng. Người mà nàng quen đều không có năng lực như vậy. Mang trong đầu vô số câu hỏi, Thanh Lôi đến trước mặt Lâm Bắc Thần. Khách nhân, ngài tìm ta. Người giúp ta kiểm kê hàng hóa và định giá đi. Lâm Bắc Thần gác chân, mang đôi ủng ra lên bàn trước mặt, hai tay khoanh trước ngực, cả lờ phất phơ rồi nói. Thanh Thương nhìn cái tứ giã. Cái tứ giã hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Người cứ dựa theo lời khách nhân nói và xử lý đi. Thanh Lôi cúi đầu với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần trực tiếp lấy ra toàn bộ thi thể ma thú vực sâu đã nói trước đó. Ma thú vực sâu khác nhau chồng chất thành một chỗ. Bên trong tiền viện lập tức xuất hiện từng ngọn núi nhỏ. Người trong viện phát ra tiếng kinh hô. Trước đó nghe Lâm Bắc Thần nói, trong lòng mọi người vẫn còn một số hoài nghi. Lúc này tận mắt nhìn thấy thi thể ma thú vực sâu, tất cả mọi người đều khiếp sợ trong lòng, còn người mở to. Cái tứ giã cũng chăm chú quan sát. Thân là tinh anh trong ngành, tọa trấn cửa hàng trạm trung chuyển tầng tư tư Ma Uyên hơn một năm. Kinh nghiệm của ông ta rất phong phú, rất nhanh đạt được rất nhiều tin tức từ thi thể ma thú vực sâu. Tất cả ma thú vực sâu trên cơ bản đều chết bởi kiếm thương. Tất cả kiếm thương đều nhất trí một cách kỳ lạ. Người xuất kiếm là cùng một người, là một người tinh thông kiếm thuật, cấp bậc ít nhất cũng là cao thủ chiến tướng quyến tộc. Các thủ này rất có thể là chàng thanh niên mặc áo giáp đen trước mắt. Đương nhiên cũng có thể là một người khác. Tuy nhiên, ông ta có thể khẳng định chàng thanh niên mặc áo giáp đen kia tuyệt đối không phải nhặt được thi thể ma thú vực sâu. Người có thể giết chết nhiều ma thú vực sâu như thế, làm sao có khả năng để người khác nhặt được. Cho nên chàng thanh niên mặc áo giáp đen trước mắt, tôi đã có hai thân phận, hoặc là bản thân cao thủ đó, hoặc chính là người phát ngôn của cao thủ đó. Mặc kệ là loại nào, cái tư giã cảm thấy không thể gây chuyện với người này. Một lát sau, nhân viên thu bộ váy trắng Thanh Lôi đã kiểm kê hoàn tất thi thể ma thú vực sâu. Khách nhân, số hàng của ngài dựa theo phạm vi quyền hạn của ta mà ra giá, tổng là 307.821 điểm tín ngưỡng. Thanh Lôi cung kính nói. Lâm Bắc Thần dừng ngón giữa vuốt mi tâm. Nếu như dựa theo quyền hạn cao nhất của váy tím thì là bao nhiêu? Gương mặt xinh đẹp của Thanh Lôi hiện lên vẻ xấu hổ. Dựa theo quyền hạn tối đa của nhân viên thu mua váy tím là 319.900 điểm tín ngưỡng. Chênh lệch 12.079 điểm, tương đương với một khối thần thạch. Đại nhân, giá chênh lệch rất lớn, ngài nhất định phải cân nhắc cho cẩn thận. Con ngươi của tiểu tự nhiên đảo một vòng, còn chưa mất hết hy vọng, cũng không để mất cơ hội. Nếu khách nhân đồng ý, ta không đồng ý. Lâm Bắc Thần cắt ngang. Hắn quay lại nói với cái tứ giã. Ngươi có thể yêu cầu nữ nhân xấu xí này biến đi được không? Ta ngửi mùi của nàng ta thì cảm thấy buồn nôn. Ngươi! Toàn thân tiểu tự nhiên phát run. Đám đàn ông xấu xí kia nhìn thấy nàng ta còn không kịp chờ đợi, giống như chó được nhào lên. Chỉ cần nàng ta cho bọn họ một chút ngon ngọt, mặc cho nàng ta muốn lấy gì thì lấy, cũng chưa từng nhục mạ nàng ta đến như vậy. Dưới cái mặt nạ đó không phải là nữ chứ? Người còn không mau biến đi. Cái tư giã trợn mắt nhìn tiểu tư nhân. Tiểu tư nhân vừa tức vừa xấu hổ, cuối cùng lắc hồng dậm chân một cái, thở phi pho quay người rời đi. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần rơi xuống người Thanh Lôi. Nhìn Thanh Lôi đang bất rất bất an, trong lòng Lâm Bắc Thần hơi động. Từ váy trắng lên váy đỏ, người cần bao nhiêu doanh thu? Thanh Lôi có vẻ ngượng ngùng, nhưng vẫn mỉm cười đáp. Hoàn thành vụ giao dịch với khách nhân, ta vừa lúc có thể thăng cấp lên nhân viên thu mua váy đỏ. Vậy là tốt rồi. Lâm Bắc Thần gật đầu, kết toán đi. Sau khi kết nối kỳ đần siêu đạo tinh thể, kế toán có liên quan rất nhanh hoàn thành. 307.821 điểm tín ngưỡng rất nhanh đã đến tay. Kiếm tiền như thế dường như rất nhẹ nhàng. Vậy tại sao tên quỷ nghèo kiếm tuyết vô danh lại không đến Ma Uyên cày quái kiếm tiền đi? Bởi vì lười à? Lâm Bắc Thần suy nghĩ trong lòng. Cái đại trưởng quỹ bây giờ có thể làm thủ tục tấn thăng cấp bậc cho Thanh Lôi cô nương được chưa? Lâm Bắc Thần nhìn cái tứ giã. Cái tứ giã ngoài cười nhưng trong không cười. Đương nhiên rồi. Chúng ta tuân thủ chính là công bằng và uy tín. Không chỉ đối với khách nhân, mà đối với người của mình cũng vậy. Thanh Lôi, người đi theo ta làm thủ tục tấn thăng. Thanh Lôi gật đầu, quay người cúi đầu với Lâm Bắc Thần, đã tạ khách nhân. Trong lòng thiếu phụ kiểu diễm mỹ lệ tràn đầy cảm kích đối với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cố ý nhướng mày, đùa ác. Không cần khách giáo, chờ người tân thăng thủ tục thăng cấp xong xuôi, ta có chuyện rất quan trọng muốn đích thần thường nghị với Thanh Lôi cô nương. Thanh Lôi hơi ngẩn ra, dường như nghĩ đến điều gì đó. Lúc này người ăn dưa hiếu kỳ chung quanh cũng kịp phản ứng, phát ra tiếng cười vang. Thì ra chàng thanh niên mặc áo giáp đen trẻ tuổi kia sở dĩ chịu đỗ hơn 10.000 điểm tín ngưỡng cũng chỉ vì sắc đẹp. Thủ đoạn này của người đúng là cao minh. Gương mặt hình trứng ngỗng trắng nõn như sứ của Thanh Lôi không tự chủ được hiện lên màu đỏ bừng. Đang không biết nên nói gì cho phải, trong lòng vừa thấp thỏm vừa mờ mịt. Nàng biết tiểu tự nhiên đã đưa ra điều kiện, nhưng vị đại chủ này không coi trọng tiểu tự nhiên, cuối cùng giao lại nhiệm vụ cho nàng. Nói cách khác, hắn rất có thể coi trọng nàng. Hắn muốn nàng cũng ra điều kiện giống như tiểu tự nhiên sao? Có nên từ chối hắn không? Bất luận tướng mạo hay là phong thái hành sự, hắn mạnh hơn cái tứ giã rất nhiều. Nhưng Thanh Lôi tâm phiền ý loạn đi theo cái tứ giã đến hậu viện xin tấn thăng cấp bậc. Tâm trạng của nàng phức tạp vô cùng. Lúc này tiểu tự nhiên đang đứng đằng sau cửa đến hậu viện, dùng ánh mắt cực kỳ ghen tị và cừu thị nhìn chăm chăm vào nàng. Đừng có tưởng rằng ngươi có thể trèo lên cành cao. Khách nhân kia vĩnh viễn không có vận khí tốt như vậy. Có nhiều hàng để bán, chờ hắn đi rồi, cái đại tổng quản sẽ vẫn còn vô số thủ đoạn để thu thập ngươi. Thanh Lôi vội dạng phục tùng cúi mắt xuống, cũng không phản bác. Hai người thoáng qua nhau. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Tiểu tự nhiên nghiến răng thấp giọng huyền rủa. Cho dù lần này ngươi còn tấn thẳng thành nhân viên thu mua váy đỏ, không bao lâu sau ngươi sẽ quay về váy trắng mà thôi. Trốn được nhất thời cũng không trốn được một đời. Đến lúc đó tình cảnh của ngươi còn bi thảm hơn hôm nay gấp vạn lần. Thanh Lôi vẫn không lên tiếng. Gương mặt của nàng đột nhiên bình tĩnh lại. Tất cả tâm phiền ý loạn trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Nàng đã đưa ra quyết định. Bước vào văn phòng đại trưởng quỹ, tất cả thủ tục bàn giao tấn cấp bắt đầu tiến hành. Tiểu mỹ nhân, chúc mừng ngươi tấn thăng thành nhân viên thu mua váy đỏ nha. Cái tư giả nói, sau đó đưa tay ôm lấy eo của Thanh Lôi. Số tiền phần trăm đến tay, bổn trưởng quỹ cũng xem như chiếu cố ngươi. Ngươi muốn cảm tạ ta như thế nào? Thanh Lôi lui về phía sau một bước, gương mặt lạnh lại. Cái trưởng quỹ, xin ngài tự trọng cho. Sắc mặt của cái tứ giã lập tức trầm xuống. Ông ta ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tiểu mỹ nhân, ngươi đừng tưởng rằng ngươi may mắn tránh thoát được lần này thì có thể bình an vô sự nhé. Con gái của ngươi bị bệnh chính là một cái hàng không đáy, lúc nào cũng cần tiền tiền tiền. Mặc dù số tiền phần trăm lần này khá nhiều, nhưng cũng chỉ đủ cho ngươi trèo trống được một tháng. Nhưng sau một tháng thì sao? Hàm răng màu trắng của Thanh Lôi cắn chặt bờ môi đỏ, sắc mặt quật cường, không nói câu nào. Nhưng y kháng cự không hề che giấu. Cái tứ giã cười lạnh, tiếp tục uy hiếp. Ngươi nên biết rằng, cho dù tiểu tử kia lai lịch không nhỏ, nhưng không phải lúc nào hắn cũng có thể chiếu cố cho ngươi được. Còn ta thì mãi mãi đã thượng cấp của ngươi, có cách để mài ngon ngươi. Chuyện phát sinh trước hôm nay, ta có thể khiến cho nó phát sinh mỗi thời mỗi khắc. Nhân viên thủ bùa trong cửa hàng này, phàm là có chút tư sắc, đều đã mặc cho ta muốn làm gì thì làm. Còn ngươi, ngươi tự cho rằng mình không sống bình thường, vậy ngươi có thể kiên trì được đến khi nào chứ? Mời cái trưởng quỹ làm thủ tục tấn thăng cho ta. Thanh Lôi thản nhiên nói, khách vẫn còn đang chờ ta bên ngoài đấy. Ngươi! Cái tư giã không kỵ đến, ông ta nói nhiều như vậy. Tiểu mỹ nhân kia vẫn khó chơi đến như thế. Ông ta không khỏi giận dữ trong lòng. Được, được lắm. Chúng ta hãy chờ xem. Sẽ đến lúc ngươi cởi hết quỷ xuống cầu xin ta chơi người đấy. Thời gian một chén trà sau đó, Thanh Lôi đổi thành váy đỏ bước đến tiền viện. Tiếng kinh hô ngoài im muốn vang lên. Chiếc váy đỏ giống như ráng chiều đẹp nhất. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều bị vẻ nóng bỏng tươi đẹp, kiều diễm của tiểu thiếu phụ làm cho kinh diễm rồi. Bắp chân thon dài, đường cong hoàn mỹ, phù hợp với huyễn tưởng đẹp nhất của đàn ông. Tăng một phần thì mập mà giảm một phần thì ốm. Không nhiều không ít, trông rất vừa vặn. Chân của nàng mang theo đôi ủng già cao gót, chưa đến mắt cá chân. Trước đó Thanh đôi bạc trang phục nhân viên thu mua màu trắng, giống như một đoá hoa kiểu diễm màu trắng được thu liễm lại. Vừa xấu hổ, vừa có chút mỹ lệ, khiến cho rất nhiều người nhìn thấy là không quên được, âm thầm thèm nhỏ dãi. Lúc này sau khi đổi thành đồng phục váy đỏ xong, vẻ đẹp thiếu phụ trong nháy mắt nở rộ gấp đôi, phát huy vô cùng tinh tế. Thậm chí rất nhiều người đã sớm biết Thanh Lôi, nhưng lúc này cũng phải nghẹn họng nhìn trần trối. Trong đầu không tự chủ được hiện lên một vấn đề. Vì sao trước đó ta không phát hiện được thiếu phụ này xinh đẹp đến như vậy kìa chứ? Từ giác đó, nói nàng là đệ nhất mỹ nhân trạm trung chuyển tầng thứ tư Ma Uyên cũng không đủ đâu. Lâm Bắc Thần vốn vẫn còn đang hờ hững các chân lên bàn đá, dựa lưng vào cái thành ghế, hít mắt nghịch điện thoại. Tuy nhiên lúc này, hắn bất tri bất giác chậm rãi ngồi ngay ngắn lại. Mẹ nó, mẹ kiếp. Trong đầu hắn liên tục hiện lên ba câu chửi thề. Sau đó hắn vô thức đưa tay lên lau mũi. Còn may, cũng không bị chảy máu mũi rồi. Chẳng qua chỉ là đồng phục của nhân viên thu mua, nhưng phải nóng bỏng lại không bị cản trở, phô bày vẻ nữ tính nửa kín nửa hở. Mặc kệ là LSP hay là tiểu sử nam, trên cơ bản đều là rất khó chống cự. Người thiết kế bộ trang phục này không phải là người xuyên khổng đấy chứ, tại sao lại có thể may ra một bộ đồng phục hấp dẫn đến như thế? Đây quả thực còn mị hoặc hơn cả Maria Ozawa. Khách nhân, ta trở lại rồi. Thanh Lôi mỉm cười, bên trong nụ cười còn mang theo chút ngượng ngùng, nhưng lại giống như một nụ hoa chớm nở, khát khao một cơn mưa. Ngài có cần ta làm gì không? Nàng đã chuẩn bị xong tâm lý. Một khi Lâm Bắc Thần lên tiếng hẹn nàng ra ngoài, hay là dùng bất cứ lý do gì để ở một mình với nàng, nàng cũng sẽ đồng ý ngay tại chỗ. Nếu cuối cùng cũng không thể trốn thoát, vậy tại sao nàng lại không thể bắt đầu với một nam nhân mà nàng không ghét, ngược lại còn giúp đỡ nàng? Lâm Bắc Thần mỉm cười nói, đương nhiên là muốn làm một vụ giao dịch với người rồi. Hắn nói thẳng ra như vậy sao? Quần chúng ăn dừa bên cạnh đều hung hăng phỉ nhổ tiểu xác dù cột. Giao dịch gì? Khách nhân cứ việc nói ra. Thanh Thôi giống như phạm nhân đang chờ lệnh phán quyết của thẩm phán. Ánh mắt bình tĩnh, nhẹ giọng nói, hê hê, ta sẽ cho người xem lại bảo bối chân chính của ta. Lâm Bắc Thần nói xong, lại móc ra tiếp một vật nữa. Oanh! Thì hai ba thú vực sâu khổng lồ bị điện thật mạnh xuống viện. Ngay lập tức bầu không khí phát sinh sự thay đổi. Tiếng kinh hô khó mà ngăn chặn bên trong tiền viện. Vốn là quần chúng ăn dưa bở còn đang đắm chìm trong sắc dục, trong nháy mắt giống như bị dội một chậu dầu sôi vào đầu. Nhất thời không muốn tỉnh cũng phải tỉnh. Bởi vì xuất hiện trước mặt bọn họ là một con vương giả trong ma thú vực sâu tầng thứ tư. Nghe đồn loại sinh vật này có huyết mạch của long tộc. Nó là loài sinh vật hoàn toàn xứng đáng đứng đầu chuỗi thực vật tầng thứ tư của Ma Uyên. Năng lực cận chiến cường đại. Cường đại đến mức lực phòng ngự của hai người cũng phải tuyệt vọng. Lại còn nắm giữ thần lực phú thổ chi thuật. Nói chung, chỉ có đội mạo hiểm có thực lực chân chính mới dám săn giết nó. Thậm chí trước khi hành động, nhất định phải chuẩn bị đủ các phương án an toàn. Có rất ít người có thể đơn thương độc mã săn giết loại ma thú bá chủ này. Tuy nhiên lúc này đây, một cỗ thi thể dài 6 thước, cao 3 mét, giống như một ngọn núi nhỏ xuất hiện trước mặt mọi người. Đôi mắt máu lạnh của nó vẫn còn chưa khép lại hoàn toàn, giống như còn lưu lại sinh cơ. Nguyên tố ma lực nồng đậm của ma thú vẫn còn sót lại ngoài thân, trảo và răng vô cùng sắc bén. Thi thể ma thú lớn đến như vậy khiến cho thị giác và tinh thần của mọi người xung quanh bị xung kích rất lớn. Cho dù biết rất rõ ma thú bá chủ Ma Uyên tầng thứ tư đã chết, nhưng rất nhiều người vẫn không cách nào áp chế được sự sợ hãi sinh ra trong lòng. Sau tiếng kinh hô, viện tưởng một lần nữa yên tĩnh trở lại. Từng ánh mắt nóng rực tập trung trên người Lâm Bắc Thần. Thanh Đô chậm rãi ngẩng đầu, trên gương mặt xinh đẹp vô song hiện lên sự chấn kinh cực độ. Cái này, đây là... nàng cảm thấy hơi run chân. Mặc dù nàng đã làm việc tại trạm trung chuyển Ma Uyên tầng thứ tư được 3 năm, gặp qua đủ loại thi hải ma thú vực sâu, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ở khoảng cách gần tới như vậy. Sau khi hết khiếp sợ, gương mặt của Thanh Lôi chuyển sang vui mừng. Nàng hiểu ra được điều gì đó, khó tin quay đầu nhìn Lâm Bắc Thần. Khách nhân muốn giao dịch thứ này sao? Không sai, ha ha ha ha. Lâm Bắc Thần gật đầu, người trả giá đi. Thanh Lôi nuốt một ngụm nước bọt, chóng mặt nói. Một cự tích hóa đá, thi thể cộng thêm thú nguyệt, ít nhất cũng có giá 50 vạn điểm tín ngưỡng. Chúng ta... Lời còn chưa dứt, chúng ta có thể ra giá 55 vạn điểm tín ngưỡng. Một giọng nói cắt ngang lời của Thanh Lôi. Một người mặc chế phục đại trưởng quỹ với chòm râu dây sồng đến lớn tiếng nói. Vị khách nhân này, xin ngài cần cẩn trọng cân nhắc. Cũng không thể so với ma thú khác được. Giá trị của nó rất đặc biệt. Chúng ta đồng ý bỏ ra giá cao để mua. Lâm Bắc Thần còn chưa kịp nói cái gì, một âm thanh khác lại vang lên. Thần công các chúng ta ra giá 60 vạn. Khoan đã, có thể ra giá 65 vạn, 67 vạn. Từng tiếng ra giá không ngừng vang lên. Toàn bộ tiền viện đều sôi trào. Lâm Bắc Thần cảm thấy thật sự rất ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ đến tướng này lại có thể gây ra oanh động như thế. Khi ở tầng thứ tư Ma Uyên, hắn giết con ma thú này cũng chỉ có một kiếm, cũng không cảm thấy nó mạnh hơn so với ma thú khác bao nhiêu. Thì đặt cái thứ đồ chơi xấu xí này đáng tiền tới như vậy. Mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên. Nó như thế ngược lại có thể tiếp tục chém giết ở tầng thứ tư một khoảng thời gian. Đặc biệt săn giết loại thú này, hiệu suất kiếm tiền không thấp nha. Thanh Lôi tiểu thư, người cũng nghe rồi đấy, bọn họ đồng ý ra giá cao. Lâm Bắc Thần khoanh tay trước ngực. Các người có thể bỏ ra cái giá giống như vậy không? Cái này... Thanh Lôi đương nhiên muốn giữ lại thi thể ma thú cho cửa hàng của mình, nhưng quyền hạn nhân viên thu mua váy đỏ của nàng có hạn, không cách nào ra giá cao hơn. Ra được, hoàn toàn ra được. Âm thanh hùng hổ của cái tứ giã truyền đến. Người đàn ông trung niên giống như quả bóng rổ bật xuống nền nhà, dùng sức khí lực bú sữa mẹ chạy đến. Khách nhân, chúng ta ra giá, chúng ta có thể ra đến 70 vạn. Khi ông ta nhìn thấy Lâm Bắc Thần lấy ra thi thể ma thú vương, ông ta giống như lửa thiêu mông nhảy dựng lên. Sau khi hoàn thành vụ giao dịch đầu tiên, ông ta không muốn nhìn thấy Lâm Bắc Thần nữa. Nhưng bây giờ ông ta lại cảm thấy may mắn vì biểu hiện vừa rồi của mình không quá rõ ràng, cũng không đắc tội vị tài thần này. Đúng vậy. Tần suất toàn bộ trạm trung chuyển tầng thứ tư Ma Uyên xuất hiện thức hải và thu nguyên như thế cực kỳ thấp. Bởi vì loại sinh vật này gần như đã đạt đến đỉnh điểm thực lực mạo hiểm giả tầng thứ tư. Cho dù một đội mạo hiểm với nhiều người cũng không thể tùy tiện săn giết loại quái vật có khả năng dẫn đến toàn đội bị tổn thất to lớn, thậm chí bị tiêu diệt cả đoàn như vậy. Trừ phi là cường giả thực lực tương ứng với tầng thứ năm, tầng thứ sáu, thậm chí tầng thứ bảy. Ngẫu nhiên tâm trạng tốt một chút, muốn nghỉ phép, cho nên mới đến tầng thứ tư săn giết quái vật. Điều này cũng dẫn đến quái vật như thế rất khan hiếm, thường có tiền cũng không thể mua được. Cho nên bất luận như thế nào cũng không buông tha cho cơ hội như vậy. Cho dù mua với giá 70 vạn điểm tín ngưỡng cũng có thể kiếm lời, hơn nữa còn kiếm lời lớn. Khách nhân tôn quý, trước đó chúng ta đã từng hợp tác, ta tin rằng ngài vẫn rất có hài lòng. Còn ma thú này, ngài hãy để lại cho Ma Nguyên trại chúng ta đi. Tin rằng Thanh Lôi ở mọi phương diện nhất định sẽ khiến ngài hài lòng. Cái tứ giã cúi đầu khom lưng cười theo. Lúc này ông ta không dám chậm trễ nữa. Lâm Bắc Thần cười to, cũng không phải là không thể. Cái tứ giã vui mừng. Lâm Bắc Thần nói tiếp, nhưng ta có một điều kiện. Trong lòng của cái tứ giã rùn rịt, cậu nói này nghe quen quen. Khách nhân người có điều kiện gì thì cứ tùy ý phân phó. Cái tứ giã suy nghĩ, mặc kệ là điều kiện gì, ông ta cũng sẽ đồng ý. Cho dù người này muốn lột sạch Thanh Lôi kéo lên giường của hắn, ông ta nhất định sẽ bắt nàng làm cho bằng được. Lâm Bắc Thần khoanh tay nhấn mạnh từng câu từng chữ. Rất đơn giản, ta muốn ngươi trực tiếp đưa Thanh Lôi Cồn Đường lên vị trí chủ quản mùa váy tím. À, cái này... Cái Tư Giã ngẩn ra. Ông ta vô thức nhìn thoáng qua Thanh Lôi. Hôm nay, nữ nhân này rốt cuộc đã đạp phải vận khí gì? Đây cũng không phải là mộ tổ tiên bốc khói xanh, mà là mộ tổ trực tiếp bốc cháy luôn rồi. Có thể được một nhân vật như thế nhìn trúng, không đề cập đến điều kiện giống như nâng đỡ Thanh Lôi. Về sau nếu ông ta còn muốn động đến nào, chỉ sợ cần phải cân nhắc cho thật tốt. Thấy ông ta do dự, Lâm Bắc Thần trợn mắt. Thế nào, không được sao? Trong lòng của Cái Tư Giã rùn rịch, vội vàng nói. Được được, đương nhiên là được rồi. Để ta đi xử lý. Thanh Lôi, ngươi đi theo ta đến làm thủ tục tấn thăng. Thanh Lôi từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Gương mặt hình trứng ngỗng kiểu diễm viết lên vẻ ngoài ý muốn và cảm kích. Đà tạ khách nhân người, nô gia cũng không biết làm thế nào để báo đáp người. Nhất thời nàng ta không biết nên nói cái gì cho đúng. Lâm Bắc Thần có ý trêu chọc. Rất đơn giản, phương thức báo đáp có hai loại. Mời khách nhân cứ nói. Gương mặt của Thanh Lôi phủ lên một lớp ửng đỏ mê thường dị người. Lâm Bắc Thần nói, làm trâu làm ngựa hay là lấy thần báo đáp? Bốn chữ sau khiến cho Thanh Lôi kêu nhỏ một tiếng, đầu cũng không dám ngẩng lên. À, trong viện vang lên tiếng cười ồ. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, đó là ngạnh đấy. Đáng tiếc những người kia nghe không hiểu. Lại nói kiếp trước, trong rất nhiều quyển tiểu thuyết kiếm hiệp, phàm là hiệp khách trẻ tuổi cứu nữ tử mỹ mạo, thường hay phát sinh hai loại đối thoại này. Nếu là hiệp khách anh tuấn phong lưu, nữ tử sẽ nói, đại ân đại đức của hiệp sĩ không thể hồi báo, chứ có thể dùng cả đời để báo đáp. Nếu hiệp khách tướng mạo bình thường, không có tiền, nữ tử sẽ nói, ân cứu mạng của hiệp sĩ không thể hồi báo, chứ có thể đợi sau làm trâu làm ngựa. Thanh Lôi, mau đi cùng với ta làm thủ tục tấn thăng đi. Giọng điệu của Cái Tứ Giã nịnh nọt, mơ hồ thúc giục. Ông ta sợ đêm dài lắm mộng. Một lát nữa, Lâm Bắc Thần thay đổi chủ ý, chẳng khác nào, được không bù đổi mất. Thanh Lôi đi theo Cái Tứ Giã, đi về phía hậu viện. Chưa đến một canh giờ, thăng cấp liền năm cấp. Mấy chuyện này, đừng nói là mang nguyên trại. Toàn bộ các cửa hàng lớn ở trạm trung chuyển tầng thứ tư Mạ Uyên chỉ sợ cũng chưa từng phát sinh qua. Lâm Bắc Thần nhìn theo bóng lưng cao gầy uyển chuyển của Thanh Lôi, đột nhiên lớn tiếng nói, này! Thanh Lôi nghi hoặc xoay người nhìn hắn. Lâm Bắc Thần nói, thiếu gia ta vô cùng thích bộ chế phục màu đỏ này của ngươi. Lát nữa sau khi tấn thăng xong, ngươi đừng thay quần áo, cứ mặc bộ chế phục này trở về. Vâng. Thanh Lôi gật đầu đồng ý, sau đó rời đi. Trong viện lại vang lên tiếng cười. Một đám háo sắc. Lâm Bắc Thần thầm khinh thường trong lòng. Hắn thì khác. Sở dĩ hắn đột nhiên thay đổi chủ ý, lựa chọn giúp Thanh Lôi, là vì hắn nghe được nàng đang vất vả nuôi đứa con gái của mình. Nữ nhân yếu đuối, nhưng là mẹ đơn thân, nàng lại có thể làm được. Lâm Bắc Thần không giải thích được, xuyên không đến nông đạo trần châu. Trong lòng tiếc nuối nhất chính là cha mẹ của hắn. Vì thế hắn rất hay dễ bị tình mẫu tử đả động. Trong phạm vi năng lực của hắn, hắn lựa chọn giúp đỡ thiếu phụ xinh đẹp đó một tay. Vừa làm chuyện tốt, lại thỏa mãn hư vinh đạo đức của mình. Quả thật là vẹn cả đôi đường. Nếu tính chút lãi suất nhỏ với tiểu thiếu phụ mỹ lệ này, cũng không tính là quá phận chứ. Đây chính là bầu trí của Lâm đại thiếu. Đơn giản mà thuần túy. Một lát sau, Thanh Lôi làm xong thủ tục tấn thăng đã quay lại. Tiểu thiếu phụ quả nhiên không thay váy đỏ, nhưng lệnh bài thân phận trước ngực đã đổi thành một cái khác. Sau khi kiểm tra đối chiếu xong, vụ giao dịch được hoàn thành. Bên trong kỳ lân tam đại tinh thể của Lâm Bắc Thần có thêm 70 vạn điểm tín ngưỡng. Đủ rồi, không để ý đến Cái Tứ Giã giữ lại. Lâm Bắc Thần thu dọn đồ đạc của mình. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, hắn quay người rời khỏi Ma Nguyên Trai. Hắn chuẩn bị đi dạo một vòng các quầy hàng trong trạm trung chuyển, xem có thứ gì thú vị có thể mua sắm hay không, xem như là một món quà nhỏ. Sau khi quay lại đông đảo Trần Châu, hắn sẽ tặng cho Thiên Thiên Tân Tỷ Tỷ, Lăng Thần, Bạch Khâm Vân cùng Giả Vị Ương. Đây là tu dưỡng của một hải vương, tuyệt đối không thể coi nhẹ. Nhưng hắn đi được một lát, đột nhiên dừng bước. Cô đường, vì sao ngươi cứ luôn đi theo ta mãi thế? Lâm Bắc Thần quay người lại hỏi. Đối diện với hắn là Thanh Lôi, mặc áo màu đỏ bó sát người, cổ quét chữ V quét sâu, giống như một đóa hoa hồng màu đỏ kiều diễm, thành tú động lòng người. Ta muốn hỏi khách nhân có việc gì cần ta làm hay không? Tiểu thiếu phụ mỹ lệ lắp bắp nói. Đồ vật đẹp thường hay khiến người ta cảm thấy vui, người đẹp công hiệu lại gấp bội. Nhưng gương mặt xinh đẹp của tiểu thiếu phụ mỹ lệ đang đỏ bừng, ấp à ấp úng hỏi hắn. Lâm Bắc Thần dưới cái mặt nạ cũng không khỏi mỉm cười. Không cần ngươi làm gì nữa đâu. Lâm Bắc Thần khoát tay, thoải mái nói. Ngươi cứ quay về làm việc của mình đi. Sao chứ? Câu trả lời này hoàn toàn không giống như Thanh Lôi đã nghĩ. Trước đó, nàng còn tưởng rằng Lâm Bắc Thần trực tiếp rời đi là dục cầm cố túng. Cho nên nàng cố ý để Lâm Bắc Thần đạt được ý muốn. Không nghĩ đến đã đến nước này rồi, Lâm Bắc Thần vẫn không hề có bất kỳ một yêu cầu nào. Nhưng ta... Thanh Lôi ấp à ấp úng, trong lòng có rất nhiều suy nghĩ, nhưng lại không biết nên biểu đạt như thế nào. Làm sao? Chẳng lẽ người có ý với ta sao? Lâm Bắc Thần làm ra vẻ khiếp sợ. Ta chỉ có lòng tốt muốn giúp ngươi, ngươi lại ham sắc đẹp của ta, có suy nghĩ xấu xa đối với ta, ngươi đằng đây oán trả ơn đấy. Gương mặt trứng ngỗng trắng nõn của Thanh Lôi lại càng đỏ hơn, giống như bị thiêu đốt, càng lúc càng đỏ. Không phải, không phải, ta... Nàng liên tục quát tay, không biết nên giải thích như thế nào. Lâm Bắc Thần phá lên cười, trêu chọc tiểu thiếu phụ này đúng là có chút thú vị đấy. Người có phải là muốn báo đáp ta không? Hắn thu lại trò đùa của mình. Tiểu thiếu phụ mỹ lệ Thanh Lôi liên tục gật đầu như gà bổ thóc. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên xoa xoa mi tâm, thiếu chút nữa đã nhấc cái mặt nạ của mình lên. Hắn vội vàng thu tay lại. Nếu nói như thế, người theo giúp ta mua một ít đồ, ta muốn dạo một vòng ở đây, mua một ít quà tặng cho mấy người bạn. Thanh Lôi lập tức như rút được gánh nặng, trên gương mặt xinh xắn hiện lên sự vui vẻ. Nàng gật đầu nói, vâng vâng, khách nhân muốn mua cái gì, ta quen hết tất cả cửa hàng ở trạm trung chuyển tầng thứ tư Mạ Uyên này. Nói đến đây, nàng còn thoải mái làm mặt quỷ. Ta có thể mặc cả cho khách nhân đấy, ta ép giá siêu lắm. Ta biết. Lâm Bắc Thần không nhịn được tiếp tục trêu chọc. Hôm nay, người khiến ta lỗ vốn hơn 1 vạn điểm tín ngưỡng rồi đấy nhá. Tiểu thiếu phụ mỹ lệ đỏ mặt, nhỏ giọng giải thích. Nhưng ta thật sự không có cách nào cho ra giá cao hơn mà. Thế rồi hai người một trước một sau đi tới. Lâm Bắc Thần quay đầu lại nhìn nàng, kỳ quái hỏi. Người đi đằng sau ta làm gì? Giúp ta ép giá, không phải nên đi song song với ta hay sao? À, vâng. Tiểu thiếu phụ Thanh Lôi vội vàng cẩn thận bước lên. Lâm Bắc Thần im lặng một lát, trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ. Bộ áo giáp màu đen của hắn là do Hương Nhàn Tế Tư thần điện số 98 tặng. Nếu chẳng may nữ Tế Tư lúc nào cũng thèm cơ thể của hắn kia, nhất thời hứng khởi quay về, thấy hắn đưa một tiểu thiếu phụ thiên kiều bá mị cùng nhau dạo phố, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Mặc dù Lâm Đại Thiếu cảm thấy hắn quang minh chính đại, không thẹn với lương tâm, nhưng đâu chẳng may sinh ra một số xung đột không cần thiết. Ehem, tu dưỡng của một hải vương ưu tú khiến cho hắn ý thức được, càng là chuyện nhỏ thì càng không thể khinh thường, nhất định phải đề phòng cẩn thận. Hai tay chuẩn bị. Người có biết cửa hàng nào bán y giáp hay không? Hắn hỏi. Hắn nên thay một bộ quần áo trước rồi nói sau. Hiệu may giáp trụ nổi tiếng nhất ở đây là Kim Ngọc Thành Y của Đại Hoang Thần Tộc. Lần đấy có kiểu dáng áo giáp thịnh hành nhất toàn bộ Đại Hoang Thần Thành hiện nay. Tiếp theo là thần vệ Văn Hương Các, có tuổi đời hơn 100 năm. Tiểu thiếu phụ trả lời vành vách. Có đắt tiền không? Lâm Bắc Thần hỏi. Đối với đại nhân như ngài mà nói, tuyệt đối là không đắt. Tiểu thiếu phụ mặt trứng ngỗng nói. Đừng, ta không phải đại nhân vật gì đâu. Lâm Bắc Thần không chút che giấu nói, tìm một cửa hàng y giáp thường thường thôi. Tiểu thiếu phụ mặt trứng ngỗng kẽ giật mình, nàng cảm thấy Lâm Bắc Thần đang cố ý đùa nàng. Tuy nhiên đối với nàng mà nói, nam nhân cần kiệm dễ dàng có ấn tượng tốt hơn so với nam nhân xa hoa vô độ. Nàng cùng với Lâm Bắc Thần đến một cửa hàng nhỏ nằm ở biên giới trạm trung chuyển, có tên là Lão Thái Giai tại Phùng Điếm. Thần giới cũng có mày vá sao? Thú vị thật. Cửa hàng này cũng là cửa hàng có tuổi đời trên 100 năm ở trạm trung chuyển này. Tay nghề của chủ cửa hàng đặc biệt tốt, hàng đẹp, giá rẻ. Đứng trước cửa hàng cũ kỹ, Thanh Lô chuột dạ giải thích, sợ Lâm Bắc Thần trách móc hay ghét bỏ. Lâm Bắc Thần mỉm cười, cất bước đi vào. Một lát sau, hắn lượn được một bộ khinh giáp giả thú màu trắng, che phủ đầy đủ từ đầu đến chân, còn có áo lót, quần áo trong và một chiếc mặt nạ giả thú màu trắng hình ngọn lửa. Nếu ta mặc cái này, cho dù Hương Nhan Tế Tử có đến, cũng không từ quần áo mà nhận ra ta. Ta đúng là thông minh mà. Lâm Bắc Thần vô cùng đắc ý. Sau khi từ một bộ đồ màu đen đổi thành màu trắng, cả người của hắn tản ra khí chất và sự khác biệt rõ ràng, giống như một thích khách trong bóng tối, biến thành một kiếm khách hành tẩu giang hồ rồi. Từ vẻ mặt đang run sợ của tiểu thiếu phụ mặt trứng ngỗng là có thể thấy được, mặc dù che mặt, nhưng Lâm Bắc Thần thân là đệ nhất mỹ nam tử đông đảo Trần Châu, tỷ lệ và dáng người cùng chiều cao lại rất hoàn mỹ, cộng thêm bộ khinh giáp da thú màu trắng phụ trợ lại càng tài trí bất phàm. Gương mặt của tiểu thiếu phụ xinh đẹp đỏ ửng, lúc này mới thu hồi lại ánh mắt. Người còn muốn mua một hai bộ cho mình không? Lâm Bắc Thần đeo mặt nạ da thú hình ngọn lửa thuận miệng hỏi. À, không, không cần. Tiểu thiếu phụ chân dài liên tục khoát tay. Tiền của nàng cũng không thể lãng phí cho những thứ này được. Lâm Bắc Thần ồ một tiếng, cũng không nói mấy câu để ta mua cho ngươi. Điều này không phù hợp với cách làm người của hắn, cũng không phù hợp với những gì theo mà hắn theo đuổi. Thân là mỹ nam tử, từ trước đến nay chỉ có hắn ăn không của người ta thôi. Sau đó, hai người tới lùi giữa những cửa hàng ở trạm trung chuyển. Lâm Bắc Thần thích nhất là nơi tràn ngập khí tức con buồn đầy khói lửa như thế này. Nơi này mang đến cho hắn một cảm giác rất quen thuộc, giống như quay về chợ bán thức ăn nơi trái đất. Vì thế, hắn bắt đầu nhặt rác. Trước sau đều là những món đồ chơi nhỏ, không tốn bao nhiêu tiền. Tiểu thiếu phụ chân dài ngực to, giống như cây đuôi nhỏ, đi theo bên cạnh, vẫn không quên sứ mệnh, tận chức tận trách giúp hắn trả giá. Không thể không thừa nhận, phụ nữ ở phương diện trả giá tiền đều có thiên phú dị bẩm. Nhất là đối với những cửa hàng di động luôn thách giá cao. Lần nào tiểu thiếu phụ cũng giúp Lâm Bắc Thần chọn được giá thấp hơn so với giá bán ban đầu đến 1/3, từ đó mua được món hàng mình thích. Ta nghe người khác nói người còn có một đứa con gái à? Lâm Bắc Thần vừa chọn hàng vừa thuận miệng hỏi. Sắc mặt của Thanh Lôi có chút ảm đạm. Đúng vậy, năm nay con bé được 3 tuổi rồi, sống đường tượng cùng với ta. Chồng của ngươi đâu? Lâm Bắc Thần hỏi tiếp. Chết rồi. Trong giọng nói của Thành Lồi mang theo sự băng lãnh và hận ý hiếm thấy. Ồ, chết như thế nào? Lâm Bắc Thần ngồi xổm trước một quầy hàng đồ cổ, ánh mắt tùy ý dò xét. Hắn cầm lấy tượng thần mặt ác quỷ với bà cánh tay ước lượng một chút, cũng khá nặng. Thành Lồi nhìn thoáng qua bóng lưng của Lâm Bắc Thần, suy nghĩ trở lại hiện thực. Đột nhiên thoát khỏi tâm trạng tiêu cực, giọng nói bình tĩnh lại, giống như đang kể chuyện của người khác. Hắn bỏ đi cùng với nữ nhân khác, chẳng những bỏ ta mà còn bỏ luôn đứa con gái đang bị bệnh nặng, mặc kệ không thèm hỏi, cho nên ta xem như hắn đã chết rồi. Sao? Trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi động, có cố sự. Ta nghĩ chồng của người nhất định rất đẹp trai, cũng rất có bản lãnh. Lâm Bắc Thần nói. Tiểu thiếu phụ Thanh Lôi vô thức hỏi, tại sao người biết? Nói xong, nàng lập tức nhận ra hình như nàng đã hỏi sai. Tại sao lại đứng trước mặt một nam nhân khác nói nam nhân của mình đẹp trai và tài hoa hơn chứ? Ông chủ, Vật phẩm này bán giá như thế nào? Lực chú ý của Lâm Bắc Thần tập trung vào phụ vụ bán trước mắt. Hắn cầm pho tượng mặt ác quỷ ba cánh tay đưa ra, ngẩng đầu hỏi ông chủ cửa hàng mặc áo bào đen. 3 vạn điểm tín ngưỡng. Toàn thân cao thấp của ông chủ được bao trùm bên trong áo bào đen, chỉ lộ ra đôi mắt. Nhìn không ra hắn bao nhiêu tuổi, cũng không phân biệt được nam hay nữ, giọng nói khàn khàn, hiển nhiên là cố ý giả vờ. Lâm Bắc Thần ném lại pho tượng ác quỷ ba cánh tay, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Này này! Giọng nói của chủ quán có chút sốt ruột. Người có thể trả giá mà. Ta sợ ta trả giá, người sẽ giận. Lâm Bắc Thần buông tay nói. Không sao đâu, người cứ yên tâm mà trả giá đi. Làm ăn thì phải có thường có lượng chứ. Tên chủ quán nói. 80 điểm tín ngưỡng, bán không? Lâm Bắc Thần bột đào chặt xuống văng máu tùng tóe. Chủ quán rất thẳng thắn. Bán, còn mẹ nó. Lâm Bắc Thần không khỏi kinh ngạc. Cái thằng bíp này, mặc dù là quầy hàng lưu động, nhưng cũng quá bíp rồi. Suy nghĩ một chút, hắn cũng không nói gì. Lấy ra kỳ lần tam đại siêu đạo tinh thể, chuẩn bị trả tiền. Này khách nhân, xin chờ một chút. Tiểu thiếu phụ mặt trứng ngỗng vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Vừa rồi nàng cho rằng mình nói sai, khiến Lâm Bắc Thần không vui. Nhất là Lâm Bắc Thần không nói chuyện với nàng, trong lòng lo sợ, nhất thời quên mất chức trách ép giá của mình. Mặt thầy Lâm Bắc Thần thật sự muốn mua pho tượng ác quỷ ba cánh tay, nàng vội vàng nói. Khách nhân, pho tượng này là thứ không đáng tiền, ngài đừng... Nàng còn chưa nói xong, chủ quán không vui nói. Này tiểu cô nương, nếu người không hiểu thì đừng có nên nói lung tung. Ta đặt được bức tượng này khi thăm dò một khu vực thần thành mê vụ, niên đại xa xưa, không phải phàm vật đâu. Tiểu thiếu phụ thanh lôi cũng không sẵng có với chủ quán. Chỉ quay sang nhìn Lâm Bắc Thần, lắc đầu liên tục, ra hiệu hắn đừng mua. Lâm Bắc Thần cũng không để ý đến nàng, trả 80 điểm tín ngưỡng, mua lấy pho tượng ác quỷ ba cánh tay màu đen kia. Rời khỏi quầy hàng, tiểu thiếu phụ thành lôi lại càng lo sợ bất an. Có phải ngươi giận ta không? Giọng nói của nàng ôn nhu mà trong veo. Tại sao ta lại phải giận ngươi? Lâm Bắc Thần vuốt ve pho tượng ác quỷ ba cánh tay màu đen trong tay, thuận miệng hỏi. Ta không đến nhắc hắn trước mặt ngươi. Tiểu thiếu phụ kia ngượng ngùng chỉ ra sai lầm của mình. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, cười nói. Người nói như thế, hẳn ngươi cho rằng ta là nam nhân của ngươi sao? Tiểu thiếu phụ e lệ cúi đầu. Thái độ của nàng rất khác thường, chủ động như thế, chẳng lẽ còn chưa nói rõ vấn đề hay sao? Hay là chàng thanh niên hoàn toàn không chọn trúng nàng, chỉ tùy tiện xạo trên nhân gian, trêu chọc nàng mà thôi? Ôi chào, còn có chút ủy khuất nữa kìa. Lâm Bắc Thần cười nói, người biết ta là người như thế nào không? Có biết ta tên là gì không? Tiểu thiếu phụ ngẩng đầu, mặt tỏ trong trẻo nói, đúng vậy, nô gia còn chưa hỏi tên của khách nhân. Lâm Bắc Thần đáp, ta họ tướng. Họ tướng? Tiểu thiếu phụ nhớ lại, các chiến sĩ quyến tộc thần hệ trong đại hoang thần thành dường như không có đại tộc nào họ Hướng cả. Nàng nói, hẳn là một họ rất thưa thớt nhỉ? Đúng vậy, ta họ tướng, tên cũng chỉ có một chữ công. Lâm Bắc Thần nghiêm túc nói, thì ra là tướng công. Tiểu thiếu phụ vô thức đọc lên 2 chữ. Nàng lập tức cảm thấy không đúng. Đột nhiên nàng dậm chân, gương mặt trắng nõn trong nháy mắt ửng đỏ. Chỉ cảm thấy gò má nóng bừng, trong lòng vừa thẹn vừa giận. Nàng bị tên gia hỏa này đùa giỡn. Nàng cúi đầu, gần như muốn vùi mặt vào cái rãnh ngực sâu hoắm của mình vậy.